Giang Sơn Vạn Dặm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 ta ghép nhặt những mảnh vụn từ các câu chuyện bí mật trong hậu cung, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân cái chế. T. Hiền Phi, mẫu thân của Tiêu Thuật. Hiền Phi xuất thân từ gia tộc Mạnh Thị ở Tuyền Châu, một gia tộc nổi tiếng thanh liêm. Tuy nhiên, vì thẳng thắn chỉ trích triều đình mà họ đã đắc tội với Đặng Thế Trác, dẫn đến việc cả gia tộc bị tịch thu tài sản và thanh danh bị hủy hoại. Chỉ riêng Hiền Phi may mắn thoát nạn nhờ được hoàng đế ân sủng. Sau khi sinh hạ Tiêu Thuật, Hiền Phi đã dồn hết tâm huyết để dạy dỗ con mình. Nhưng về sau, hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn, khiến tình cảm giữa họ rạn nứt. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Hiền Phi qua đời trong u uất. Khi mất đi mẫu thân, Tiêu Thuật cũng mất đi người thân duy nhất. Không có gia đình ngoại thích để dựa vào, trong hoàng gia lại không có huynh đệ tỉ muội ruột thịt. Có lẽ, ngay cả khi lâm chung, Hiền Phi vẫn mang theo oán hận đối với chính đứa con trai của mình. 27 ta tìm thấy Tiêu Thuật ở Ninh Tức Điện. Bài vị của Hiền Phi được thờ phụng tại đây. Tiêu Thuật mang theo một hũ rượu, có vẻ như đã lấy đủ dũng khí để nói điều gì đó. Nhưng đứng rất lâu, những gì thốt ra chỉ là một câu đơn giản. Mẫu phi, nhi thần bất hiếu, nỗi đau không cách nào xóa nhòa trong lòng bỗng trở nên rõ ràng, giống như khói lửa dày đặc cuồn cuộn ùa tới. Hiền Phi nương nương là người hiểu rõ lẽ phải, anh linh trên cao ắt sẽ phân biệt đúng sai. Ta lên tiếng, Tiêu Thuật đột nhiên quay lại, ánh mắt hắn tựa như mang theo những lớp sương mù âm u, từng đợt sóng ngầm xô đẩy trong đôi đồng tử ấy. Hắn tiến sát tới. Từng bước ép ta lùi về phía góc tường. Nàng biết được gì mà dám suy đoán bừa bãi như vậy. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. Nếu ta đoán sai, tại sao hắn lại phản ứng mạnh như thế? Tại sao lại dựng lên lớp gai sắc nhọn không chút do dự, muốn đẩy kẻ xâm phạm như ta ra khỏi không gian nhỏ bé này? Là sự hoảng loạn được che giấu bằng vẻ ngoài hung hăng. Hiền Phi ra đi trong uất ức. Chẳng qua vì bà chứng kiến đứa con trai mà mình tận tâm dạy dỗ trở nên hoàn toàn xa lạ. Giết hại ân sư, phản bội bạn đồng môn, cấu kết với gian thần, tất cả những việc đó hoàn toàn trái ngược với sự thanh liêm và nhân nghĩa mà bà tôn sùng. Những lời không thể nói ra, những ranh giới đúng sai mơ hồ, khiến bà buồn bã đến cùng cực. Ta nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Thuật, cảm nhận thân thể hắn cứng đờ và căng thẳng. Bắt chước dáng vẻ hôm đó của Tống Miểu Miểu khi nàng say rượu, ta chậm rãi xoa dịu hắn, từng chút một. Ngài cứ xem như thế gian có thần linh đi, để bản thân có thêm chút an ủi cũng tốt. Suy nghĩ lại những gì đã qua không phải là vô ích, nhưng tự trách quá mức chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tất cả đã qua rồi, sau này sẽ ngày càng có nhiều người hiểu ngài, ủng hộ ngài, kính yêu ngài. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ như vậy, trở thành hạt bụi nhỏ bé. Nâng đỡ ngài bước lên vị trí tối cao. Rượu làm người ta say. Bức tường đồng thép mà Tiêu Thuật dựng lên trong lòng phút chốc sụp đổ. Hắn bất ngờ buông lỏng hoàn toàn, vòng tay ôm lấy ta. Đầu hắn cúi xuống, chôn sâu vào hõm vai ta. Rất lâu sau, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi của hắn cất lên. Cho ta nghỉ ngơi một lát. 28 Tiêu Thuật nói nghỉ một lát, quả thật là nghỉ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó hầu như ngày nào hắn cũng đến nghỉ trên chiếc trường kỳ ở Nghi Xuân Điện. Hắn đến sớm, chúng ta sẽ cùng đánh cờ và tán gẫu. Phong cách chơi cờ của hắn hoàn toàn khác ta. Ta thiên về thủ, hắn lại giỏi bỏ. Hai bên ngang sức ngang tài, kết quả đa phần là hòa cục. Chúng ta không bàn triều chính, mà luận tâm, luận đạo, luận những chuyện vụn vặt thiên hạ. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều, lại cố tình muốn bàn chuyện triều đình với hắn. Ta bắt đầu hướng câu chuyện về phía triều chính, cho đến một ngày, hắn cho lui hết người hầu hạ, cuối cùng hỏi ra câu đó. Ý của Lương Đệ, trước tình hình triều đình thế này, nên bắt đầu từ đâu? Vấn đề quá nhạy cảm, ta lấy ra một tờ giấy trắng, chấm mực viết xuống. Chống tham nhũng, làm sao để chống, luật nghiêm, kiểm tra lẫn nhau, thường người tố giác, xử phạt người lấp liếm. Dường như không khác với những gì hắn nghĩ, khóe miệng Tiêu Thuật khẽ cong lên. Sau đó thì sao? Cải cách, có phương án không? Thanh lọc khoa cử, muốn xử lý tận gốc, một quốc gia mạnh không thể thiếu sức mạnh quân sự, nhưng văn trị cũng là nền tảng lập quốc. Sau khi xử lý tham nhũng chính là cải cách khoa cử, phải để hiền tài từ chốn hàn môn có cơ hội thi thố tài năng. Tiêu Thuật bất chợt cầm bút, thêm một dòng bên dưới. Trấn Hưng học đường, cách chương.